Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257, phần 257. Chương 198. Đánh không công bị lừa, nhìn đến hải quái giống như thiết tưởng giống nhau nhảy ra mặt biển hướng tới. Chính mình phát động công kích. Perseus trong lòng phát ra một tiếng cười khẽ, hắn cũng không có ngăn cản này chỉ hải quái ý tứ. Thậm chí liền chính mình vũ khí, tàn sát bất tử chi nhận đều cấp thu nạp lên. Nhưng là thay thế mà lại lấy ra một cái cầu túi gia tử, hắn đem cái này cầu túi gia tử trang một ít. Tạp vật tất cả đều xôn xao mà đảo rớt. Sau đó động tác bay nhanh mà đem túi đảo lộn lại đây, đúng lúc này. Hải quái đã áp tới rồi đỉnh đầu hắn. Perseus chạy nhanh hiện lên một bên đi, né tránh hải quái tập kích. Làm này chỉ thật lớn hải quái một lần nữa trở xuống hải dương bên trong, thấy Perseus ở né tránh chính mình công kích về sau, cư nhiên còn dám tại chỗ lật tới lật lui hắn cái kia cầu túi gia tử. Hải quái cũng giận từ trong lòng khởi, nó lần nữa nhảy ra mặt biển, dùng đỉnh đầu một sừng trực tiếp coi như trường mâu, hướng tới Perseus đâm tới. Nhưng vào lúc này, bên cạnh Medusa bỗng nhiên phát ra một tiếng đáng sợ thét chói tai. Tại đây trận thét chói tai bộc phát ra tới thời điểm, thân thể của nàng cũng lần nữa đã xảy ra biến hóa. Nàng thật lớn thân rắn bắt đầu biến hắc, trên người vảy cũng bắt đầu bóc ra, trên đầu đã hóa thành cự xà xà phát cũng bắt đầu tử vong. Cuối cùng, Medusa ở ngắn ngủn mấy giây gian liền rút đi trên người hết thảy hủ bại chi vật, biến thành vô số màu đen xúc tua, này đó xúc tua trên mặt đất bò sát, rốt cuộc đem một cái thật lớn đầu cấp củng lên. Một lỗ hổng ở cái này viên cầu dường như trên đầu vỡ ra. Theo sau, một con vô cùng thật lớn thạch hóa ma nhãn xuất hiện ở cái này đầu ở giữa, không có bất luận cái gì dấu hiệu. Vô số nồng đậm ma lực bắt đầu hướng tới này chỉ ma nhãn trước địa phương tụ tập. Chúng nó hội tụ ở bên nhau, hình thành một cái hoàn toàn từ thạch hóa ma lực cấu thành quang cầu. Ngay sau đó, này quang cầu lại biến thành một đạo thô trắng chùm tia sáng, hướng tới Perseus cùng hải quái phương hướng bắn nhanh mà đến. Này nói chùm tia sáng trung ẩn chứa, rõ ràng là đem vật chất mạnh mẽ chuyển hóa vì cục đá thần bí lực lượng, nhưng là lại bởi vì ma lực lượng đáng sợ, do đó biến thành một đạo quang pháo. Này nói quang pháo trực tiếp xuyên thấu cá voi dường như thật lớn hải quái thân hình, đem Perseus thân ảnh bao phủ ở trong đó. Nhưng là bởi vì Perseus giờ phút này đã dùng phiên mặt cầu túi ra từ đem chính mình bao vây ở trong đó, cho nên cũng không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Cùng phía trước những cái đó ma pháp A, bảo cụ A, thần cụ linh tinh so sánh với, cái này cầu túi ra từ mới là hắn chuẩn bị dùng để đối phó Medusa tuyệt sát. Tuy rằng cái này cầu túi gia tử thượng thật thức chỉ có thể đủ sử dụng một lần, nhưng mặt trên chịu tải khái niệm lại có thể trực tiếp đem công kích quay cuồng bắn ngược trở về. Quả nhiên, liền ở Medusa phóng xuất ra tới đáng sợ quang pháo rơi xuống bao vây lấy cầu túi gia tử Perseus trên người khi, không thể tưởng tượng sự tình đã xảy ra. Nguyên bản vô pháp ngăn cản màu tím thạch hóa quang pháo, bỗng nhiên lấy Perseus vì điểm bắn ngược trở về. Nó lần nữa xuyên thấu còn chưa hoàn toàn thạch hóa hải quái thân thể, sau đó dư lại uy lực toàn bộ rơi xuống đã hóa thành vô số màu đen xúc tua ma hóa Medusa trên người. Ngay trong nháy mắt này, ma hóa Medusa thân thể thừa nhận ở chính mình mạnh nhất một kích, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thành một tôn cao lớn đáng sợ tượng đá. Mà kia chỉ bị thạch hóa quang pháo ở trong cơ thể qua lại xuyên hai lần hải quái, đồng dạng cũng ở giữa không trung ngưng kết thành một khối thật lớn thạch điêu. Sau đó từ bầu trời rơi xuống vô hình chi đảo trên mặt đất, liên quan mặt đất cùng nhau, va chạm thành dập nát ở quang pháo biến mất về sau. Bao vây ở Perseus trên người cầu túi gia tử cũng giống như cho tàn giống nhau mà tiêu tán. Mà túi trung anh hùng tắc không chút do dự, rút ra màu tím đại liêm, lấy chính mình bình sinh nhanh nhất tốc độ vọt tới đang ở thạch hóa không có cận chiến năng lực phản kháng ma hóa Medusa trước mặt. Dùng lưỡi hái trực tiếp đem nàng giờ phút này cái kia viên cầu hình thật lớn đầu một phân thành. Hai, phụt, màu tím ma huyết phun trào mà ra. Hoàn toàn ma hóa về sau Medusa nguyên bản bất tử tính bị tàn sát bất tử chi nhận hiệu quả hoàn. Toàn áp chế, không có khởi đến bất cứ tác dụng. Ma hóa Medusa khổng lồ thân thể ầm vang một tiếng ngã xuống vô hình chi đảo bãi biển thượng. Sau đó run rẩy bất động, hoàn toàn chết mất, nhưng là liền tại đây một khắc. Cái kia bị Perseus dùng tàn sát bất tử chi nhận mổ ra tới miệng vết thương chung. Cùng với phun tung tóe mà ra máu tươi. Có ba cái vạn trượng quang huy sự vật lại từ nơi này mặt bay ra tới. Cái thứ nhất sự vật là một con. Cả người trắng tinh. Sinh có hai cánh trắng tinh thiên mã. Nó gọi là Pegasus. Là Medusa ma tính cùng thần tính kết hợp về sau sinh ra tới. Hài tử. Cái thứ hai sự vật là một tôn. Tên là Chrysaor cao lớn người khổng lồ. Đây cũng là Medusa, hài tử. Nó ra đời nguyên lý cùng Pegasus tương tự. Cũng là này con thiên mã huynh đệ, đến nỗi cuối cùng một cái từ miệng vết thương chung xuất hiện sự. Vật, còn lại là một cái vô cùng đáng yêu nho nhỏ nữ hài. Nàng trên người ăn mặc một kiện cùng Steno, Kyrian hai vị nữ thần kiểu dáng xấp xỉ bạch màu tím váy dài. Một đầu màu tím tóc dài thượng, treo đầy đủ loại nữ hài tử khí lụa mang cùng trang trí. Mà ở nàng hai mắt bên trong, tắc lập lòe cùng ma hóa Medusa trên người ma nhãn giống nhau quang mang, chỉ là. Này song ma nhãn không còn có phía trước như vậy xâm lược tính cùng uy lực. Ngược lại mang theo một tia mờ mịt cùng ngây thơ, đây là thuần túy từ thần tính cấu trúc mà thành. Medusa. Lấy đoạn tuyệt đường lui lại xông ra phương thức nghênh đón tân sinh Medusa. Đồng dạng cũng là biến thành hoàn toàn nữ thần Medusa. Ở nhìn đến nàng nháy mắt, Perseus liền rất chuyên nghiệp mà giơ lên đại liêm, muốn đưa vào chỗ chết cho sảng khoái. Nhưng Ares thần lực phân thân xuất hiện đến cũng thực kịp thời. Cơ hồ là ở Perseus bên này thân thể giơ lên đại liêm đồng thời, bên kia thần lực phân thân cũng đến hiện trường, bảo vệ vừa mới sống lại Medusa. Chiến thần trường mâu cùng bán thần đại liêm va chạm ở bên nhau. Sau đó thực nhẹ nhàng mà đánh bay Perseus trên tay tàn sát bất tử chi nhận. Hơn nữa một chân đem hắn cấp đá bay đi ra ngoài. Trải qua này một vòng thuần thục tả hữu lẫn nhau bác về sau, Ares thần lực phân thân thành công bảo vệ Medusa. Sau đó mang theo nàng chìm vào một đạo khe đất bên trong, không chỉ có như thế. Chiến thần còn đối muội muội dưới tòa bán thần anh hùng lộ ra khinh miệt tươi cười, Perseus hận đến. Nghiến răng nghiến lợi, không ngừng mà đối với Ares phóng thích đủ loại cường đại công kích ma pháp, ma thuật, nhưng mấy thứ này ở tiếp cận chiến thần thời điểm, lại đều bị hắn dùng một tay nắm trường mâu đẩy ra. Hoặc trực tiếp quét đến một bên, có chút uy lực không đạt tiêu chuẩn ma thuật hắn thậm chí liên tục ngăn chặn đều lười đến chán. Tùy ý này đó ma thuật rơi xuống hắn trên người. Sau đó bị hắn thân là thần minh cường đại kháng ma lực cấp trực tiếp chặn lại tới cuối cùng. Bởi vì thực lực thật lớn chênh lệch, Perseus vẫn là chỉ có thể đủ trơ mắt mà nhìn chiến thần đem tân sinh Medusa mang vào minh giới. Liền ở hai người thân ảnh sắp biến mất với minh giới sương mù sau thời điểm, Ares bỗng nhiên đối với Perseus nhe răng cười. Hô, trở về nói cho Athena. Cảm ơn nàng phái người tới vì ta làm công a. Thật là giúp đại ân. Ngoặc kép, 342.967.465. PS, đề cử một chút quỷ dị nhóm đều thèm ta. Dưới tóm tắt, Cố Nhẹ Trần. Nhân xưng Cố lão bản, ái tự xưng thiếu hiệp. Tại đây La Phù trong thành là dốc lòng điển hình, 3 năm thời gian không đến, hắn từ phòng bếp đánh tạp cô nhi nhảy thành bên trong thành ăn uống nghiệp đầu sỏ. Kỳ thật Cố Nhẹ Trần còn có một thân phận khác, thiên triều người xuyên Việt. Để cho hắn đắc ý không phải khai một nhà xa gần nổi tiếng tiệm lẩu, mà là chính mình mỗi ngày ít nhất có 3 điều mệnh, hắn cho rằng đời này có thể lãng đến bay lên. Thẳng đến có một ngày, hắn đi gặp cái nữ nhân, nhiều năm sau, Cố Nhẹ Trần nhìn trên đùi bởi vì tử vong số lần mau trang không dưới chính tự. Cảm thấy chỉ cần mỉm cười liền hảo, nàng nó bọn họ là thật thèm ta. Muốn mệnh cái loại này. Hết chương.